Chiến thần bất bại, chương 5193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 5193. Không biết tự lượng sức, đúng là nực cười, tự tìm đường chết. Mấy người từ cống đồng loạt nhìn về phía đám người không chịu khuất phục kia bằng vẻ mặt chế nhạo. Trong ánh mắt ngập tràn sự lạnh lùng. Chém, thiên kiếm thánh quân thốt ra một chữ. Chém. Một thanh kiếm lớn kinh thiên xuất hiện giữa khoảng không. Chỉ trong nháy mắt, trời đất tối đen, cả hư không mịt mù cát vàng. Cùng lúc này, các nơi trên thế giới đều đang trời rung đất lở. Biển gào rít và cuồn cuộn dâng lên từng ngọn sóng cao ngút trời. Vô số dãy núi gần như bị san phẳng cùng một lúc. Những âm thanh khủng khiếp vang lên không ngừng bên tai. Đám người của Thiên Cung Bắc Cực và Thành Thiên Đô đều bị khí tức cuồng bạo thổi cho bay ngược ra sau. Vô số người nổ tung thành bụi máu và tan biến giữa không trung chỉ trong nháy mắt. Giống như những gì mấy người từ cống đã nói. Sự phản kháng của mấy người ông lão thiên tinh chẳng khác gì đang tự chuốc lấy thương vong. Thiên kiếm thánh quân chỉ mới thốt ra một từ mà đã khiến cho vô số người đầu lìa khỏi cổ. Ngay sau đó, một ánh kiếm lóe lên, khí tức giữa đất trời cũng lập tức biến đổi. Vô số người đều biến thành hồn ma bên dưới lưỡi kiếm chỉ trong khoảnh khắc. Đây là sự đàn áp của thực lực tuyệt đối. Trái tim của tất cả mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ lập tức bao phủ một tầng hơi mù của sự tuyệt vọng. Chỉ một chiêu mà đã khiến cho vô vàn sinh linh hóa thành tro bụi. Như vậy thì bọn họ còn biết phản kháng thế nào nữa đây? Sức mạnh của đôi bên căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Cho dù bọn họ không màng sống chết thì cũng làm sao có thể ngăn cản được bước chân tiến công của đối phương cơ chứ? Đây không còn là cuộc chiến đấu nữa rồi mà là đang đơn phương giết chóc. Kiếm khí khủng bố giống như một thanh kiếm lớn treo lơ lửng trên trái tim của mọi người. Dường như khiến cho tất cả mọi người đều hoàn toàn buông bỏ ý định phản kháng. Vào lúc tất cả mọi người lòng đã nguội lạnh như tro tàn, định sẽ buông bỏ vũ khí, một tia sáng màu vàng đột nhiên dâng lên từ trong âm phủ. Ánh sáng màu vàng đó chiếu rọi khắp mặt đất, giống như một tia dáng chiều màu vàng chiếu thẳng vào trong tim của mỗi người. Tia sáng màu vàng này chia cắt liên hệ giữa vùng ngoài lãnh thổ và mấy người thiên kiếm thánh quân, cũng hoàn toàn cắt đứt kiếm khí khủng bố kia. Không chỉ có mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này. Ngay cả bên phía thế tục cũng nhìn thấy rất rõ. Có thể nói là cả địa cầu đều đang quan tâm tới kết quả của trận chiến này. Mà trận chiến này còn trực tiếp quyết định vận mệnh của cả địa cầu. Dù là loài người hay là những sinh linh trên địa cầu thì chuyện sống chết đều phụ thuộc vào trận chiến này. Cách chương.